Chương 3275. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong đội ngũ mấy người thực lực chênh lệch, động tác lại bắt đầu chậm lại. Lần này không đợi Nguyên Tịch mở miệng, Phù Đồ Ma cũng liền phát hiện lỗ thủng, lợi dụng tiết tấu chênh lệch tránh qua, tránh né được một lần, vốn dĩ nêu một kích tất trúng, vọt tới người tiết tấu chậm nhất trước mặt. Hắn còn chưa kịp làm phép, liền bị Phù Đồ Ma lập tức đụng bay, rơi vào bên ngoài pháp trận. Lúc ngã xuống đất đã thất khiếu chảy máu, sợ là không thể sống nổi. 28 vị trí tinh bàn thiếu một cái đều không được. Nguyên Tịch dưới sự kinh hãi để cho Trần Ấu Vân đi qua bổ sung vị trí, pháp trận lại kéo dài một lát, cường đại công kích một lần lại một lần đánh ở trên thân thể Phù Đồ Ma. Mặc dù hắn da dày thịt béo, toàn thân cũng là máu me đầm đìa. Hắn lại giết một cái pháp sư, sau đó Vương Tiểu Bảo đi bổ sung, giằng co phía dưới lại là một cái mạnh hữu lực công kích nặng nề mà đánh trên thân thể Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma lung lay sắp đổ, toàn thân rỉ máu, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. Đột nhiên há mồm phun ra một ngụm chướng khí, trên không trung ngưng tụ thành một hình dạng tôn bảo tháp. Bảo tháp chóp đỉnh có một viên linh châu không ngừng phóng ra quang mang. Bất quá, quang mang này không phải là Phật quang mà là mỏng đen nhìn tràn ngập tà tính. Hắc quang vào trận, chiếu vào trên thân người, phảng phất như băng chùy, làm cho tất cả mọi người đều đánh lên không được, không phân ra một bộ phận pháp lực đến cùng hắn đối kháng. Biến trận, thập nhị phi thiên. Nguyên Tịch ra lệnh một tiếng, pháp trận lại thay đổi, 12 người làm tiên phong, từng tầng lớp lớp thế công đi vây công Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma ra hỏa này tự hổ sinh ra cũng không biết cái gì gọi là phòng thủ, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, tại lúc mọi người vây công không hề lùi bước, ngược lại còn liều chết phản kích. Mọi người ai cũng chưa từng thấy qua cái dạng này, trong đó một vị thiền sư tại chỗ bị Phù Đồ Ma cắt rơi mất nửa cái đầu, máu tươi phun ra. Một màn thảm liệt khiến cho tất cả mọi người phân tâm, mặc dù rất nhanh liền lại lần nữa ổn định lại, nhưng vẫn bị Phù Đồ Ma bắt được chỗ trống, đột phá phòng ngự, tập kích bất ngờ hướng về chỗ bọn Diệp Thiếu Dương phụ trách phòng ngự. Tại chỗ, hắn dùng sừng trâu đựng vào một cái pháp sư, treo ở bên trên sừng trâu, còn vùng vẫy 2 lần mới chết. Bên tịch bọn người tranh thủ thời gian quay người tiến công, lại đem nó vây quanh đánh. Trải qua giày vò, Phù Đồ Ma không đi được, nhưng ngay lúc mọi người cho rằng thời điểm hắn sắp treo, hắn lần nữa lại ngang đầu huyết dài bắn ra một luồng sức mạnh phi phàm, xông vào trận địa địch, bắt đầu xông vào. Đây coi như là vùng vẫy sắp chết, nhưng bất kỳ sinh linh nào cũng đều như vậy. Thời điểm vùng vẫy rãnh chết, ngược lại có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Dù sao cũng là vì mệnh mà chiến đấu. Hắn lần thứ ba xông phá đám người Nguyên Tịch vây quanh, liên tục đụng bay 3 cái pháp sư. Trụ vững! Nguyên Tịch kêu to. Nhân số càng ít, pháp trận sức mạnh cũng liền càng yếu. Một khi để cho hắn nhảy ra khỏi pháp trận, liền rốt cuộc bắt không được hắn. Các ngươi không cần phản kích, chỉ cần tiếp tục niệm chú kiên trì, sức mạnh của pháp trận sẽ bảo hộ cho các ngươi. Đám người quanh Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian ổn định lại tinh thần, tiếp tục niệm chú. Sức mạnh pháp trận quả nhiên lại cường đại lên, không ngừng thiêu nướng Phù Đồ Ma. Phù Đồ Ma không ngừng tìm kiếm sơ hở pháp trận, nhưng pháp trận này tự mang tác dụng phòng ngự, có thể đem tất cả linh lực mọi người đều trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đến trước mặt một người. Bởi vậy, địch nhân đang ở trước mắt, Phù Đồ Ma lại một cái cũng giết không được, vạn phần phẫn hận. Nhưng nhiều lần tiến công xuống, hắn lại một lần nữa tìm được nhược điểm pháp trận. Lại là nói, mấy người yêu nhất công kích mình kia, Diệp Tiểu Mộc chính là người này, tại trong số mọi người, hắn thực lực là kém cỏi nhất. Mỗi lần lúc cùng một chỗ làm phép, hắn cống hiến sức mạnh nhỏ nhất. Vì vậy, Phù Đồ Ma liều lĩnh hướng hắn mà lao đến. Đoàn người cùng một chỗ làm phép, giống như trước đó, đem sức mạnh trận pháp tập trung ở bên cạnh hắn, tạo thành một đạo cường đại kết giới. Phủ đổ ma song chảo không ngừng đánh vào trên kết giới. Hết thảy liền phát sinh ở trước mắt, Diệp Tử Mộc nhất thời có chút sợ hãi, xém chút quên niệm chú làm phép. Lúc này đây, Nguyên Tịch thanh âm chuyển đến. Nó sắp chết rồi, người vô luận như thế nào phải sống, không thể để cho nó chạy đi. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, khắc phục sợ hãi của nội tâm, tiếp tục niệm chú. Mặc dù tại phòng ngự có thể triệu tập toàn bộ sức mạnh pháp trận, nhưng phủ đổ ma công kích, áp lực lại là từ một mình hắn phải gánh chịu. Cảm giác này giống như trên thân đè ép một cái đồ vật mấy trăm ký lô, khiến cho hắn cố hết sức đến thở không nổi. Chương 3276, hãm hại. Đáng sợ hơn chính là loại áp lực này dần dần còn tăng cường lên. Kết giới đã sinh ra vết nứt để cho người ta lo lắng, nó lúc nào cũng có thể vỡ nát. Tiểu Mộc, cậu mau buông tay. Tổ Yên hướng hắn kêu to, sợ hắn nhịn không được, mà chính nàng mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng nàng cũng không dám đình chỉ làm phép. Nếu không, sức mạnh kết giới cũng sẽ giảm bớt một phần, để cho phủ đổ ma càng thêm có thể thừa dịp. Tiểu Mộc, người tiếp tục chống đỡ, hắn sẽ phải chết. Nguyên Tịch dẫn đầu, không ngừng dùng pháp khí đả kích phủ đổ ma, động viên Diệp Tiểu Mộc. Phủ đổ ma dùng nhục thân liều mạng ngăn cản, mà đem tu vi toàn bộ dùng tại chỗ Diệp Tiểu Mộc. Hắn tinh tường vô cùng, biết mình không có khả năng giết sạch nhiều pháp sư như vậy. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là mở ra một góc trận pháp để chạy đi. Bên ngoài thiên địa rộng lớn, tốc độ của nó có thể nhân loại không thể so sánh được. Chỉ cần đào tẩu, bọn hắn liền rốt cuộc bắt không được hắn. Diệp Tử Mộc ngược lại không nghĩ tới sâu như vậy. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là mấy người đồng bạn đều bị nó hại chết. Nếu như mình cứ như vậy thả hắn đi, một khi để cho hắn chạy thoát, mấy người kia lúc trước chết đều là chết vô ích. Tuyệt không thể để loại sự tình này phát sinh trên người mình. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, chịu lấy áp lực cực lớn, tiếp tục làm phép. Hắn nhìn chằm chằm phù đổ ma, khuôn mặt gần ngay trước mắt kinh khủng mà to lớn, oán hận nói. Ta không sợ ngươi, ngươi chọn ta xem như chọn sai rồi, ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Phù đổ ma gầm thét, càng thêm dùng sức đập vào kết giới. Lúc này bọn người Nguyên Tịch càng thêm dùng sức công kích phủ đổ ma, cho hắn một kích chí mạng. Mặc dù trong thời gian ngắn không chết, nhưng công kích lực đạo lại dần dần đang yếu bớt. Kết giới mặc dù xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng cứ theo đà này là đầy đủ duy trì. Tô Yên cũng thở dài một hơi, cổ vũ Diệp Tổng Mộc tiếp tục chống đỡ. Phủ đổ ma tuyệt vọng gào thét, mặc dù nó vẫn kiên trì không ngừng công kích kết giới, nhưng đây cũng chỉ là một loại bản năng phản ứng cầu sinh, liền nó cũng biết mình xong. Đúng lúc này, Nguyên Tịch nhìn Tô Ngọc một chút. Tô Ngọc một mặt do dự, Nguyên Tịch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Ngọc âm thầm thở dài. Sau đó, bọn hắn chẳng hề làm gì, chỉ là âm thầm rút bớt pháp lực của chính mình. Hai người bọn họ, nhất là Nguyên Tịch, vốn là thực lực mạnh nhất, đối với pháp trận cống hiến cũng là lớn nhất. Một khi bọn họ bỏ pháp lực, kết giới lập tức yếu đi rất nhiều. Phủ đổ ma lúc đầu đối với mình không ôm hy vọng, đột nhiên không ngờ tới phát hiện đạo kết giới trước mặt kia trước một khắc còn không thể phá vỡ, đột nhiên vỡ nát. Phủ đổ ma chính mình chỉ sợ cũng không có nghĩ đến cái kết quả này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhưng hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, hắn cái gì cũng không nghĩ, một tia sức mạnh cuối cùng hướng về phía Diệp Tiểu Mộc đang ngăn tại phía trước mà đụng tới. So sánh về hình thể, Diệp Tiểu Mộc thật tựa như một cây nhỏ, mà đối thủ của hắn phủ đổ ma chính là một máy ủi đất to lớn. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, hắn không có lùi bước, ngược lại rút ra Đinh Diệt Linh vọt tới. Mau tránh ra! Tổ Yên từ bỏ vị trí của mình đến để hỗ trợ, nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể khàn giọng kêu to, hy vọng hắn có thể né tránh. Trần Ống Vân cũng tiến lên, nhưng hắn trong lòng hiểu được, coi như hắn cùng Tô Yên cùng một chỗ tiến lên cũng là vô dụng. Sức mạnh phù đồ ma vốn chính là một loại chi lực rất hung ác. Cùng nó chiến đấu, chính xác phương thức là tránh né mũi nhọn, bốn lạng đẩy ngàn cân, cùng nó cứng đối cứng, chính là muốn chết. Bọn hắn biết nguyên nhân Diệp Tử Mộc làm như vậy là lo lắng phù đồ ma chạy. Nhưng làm như vậy là rất ngu ngốc mà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nguyên Tịch khóe môi hiện lên một vòng mỉm cười không dễ nhìn thấy. Ầm. Khí lưu nổ tung, lật ngược mấy người xung quanh, Diệp Tử Mộc bay thẳng ra ngoài xa 20 mét, rơi trên mặt đất. Hắn cho là mình chết chắc, sau khi rơi xuống đất, đột nhiên cảm thấy trên người mình, ngoại trừ khí tức có chút hỗn loạn, bên ngoài giống như chuyện gì cũng đều không có. Chính mình giống như không có chính diện bị đụng vào, mà là bị lực phản chấn dư ba đánh bay. Ôi, chu choa, mẹ nó! Một cái thanh âm kêu rên chuyển đến, Diệp Tử Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được Vương Tiểu Bảo nằm ở sau lưng mình không xa. Là hắn. Tại thời khắc mấu chốt, cản ở phía trước mình, thay mình cùng phù đồ ma và chạm một phát. Tất cả mọi người bị kết quả này sợ ngây người. Điều đó không có khả năng. Nguyên Tịch tự lẩm bẩm. Làm sao có thể có người cùng phù đồ ma đụng nhau một cái lại chẳng có chuyện gì, liền xem như nguyên thần cùng Lý Mạc Hiên tới cũng làm không được. Đây cũng không phải vấn đề thực lực, mà là pháp sư sợ dĩ cường đại dựa vào là pháp thuật, mà tà vật, nhất là phù đồ ma, thuộc tính là tà vật, dựa vào chính là sức mạnh thể chất cơ bắp. Tựa như người có thể sử dụng súng bắn chết mãnh thú, nhưng nếu như tay không chém giết, liền xem như ăn sâm cũng đánh không lại một con hổ cùi bắp nhất. Nhưng Vương Tiểu Bảo làm được, ngay cả chính phủ đồ ma cũng là chấn kinh, thở hồng hộc nhìn qua Vương Tiểu Bảo đứng lên, quay người hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Vương Tiểu Bảo phi thần đứng lên, ngăn trở phương hướng nó đào tẩu, hét lớn một tiếng. Ngươi sợ sao? Phủ đồ ma đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình trí thông minh đã không đủ dùng, gia hỏa này trí thông minh chẳng lẽ là phụ? Đối mặt với loại khiêu khích này, phù đồ ma nóng lòng đào tẩu, toàn thân lại lắc mình một cái. Hắc quang chợt hiện, lần này là cùng thân thể phù đồ ma trùng điệp, phía sau cao ngất lên, nhìn qua tựa như là một tòa tháp di động, nhảy lên thật cao, hướng về phía Vương Tiểu Bảo đập xuống. Lần này, hắn đã dùng hết tất cả tu vi tiềm ẩn, so với lúc trước còn muốn dữ dội hơn mấy lần. Người điên rồi. Bọn người Tô Yên kêu to lên, nhưng vừa muốn ý đồ tới gần, liền bị phù đồ ma hạ lạc mà sinh ra cuồng phong thổi ra. Vương Tiểu Bảo cắn răng đứng lên, chắp tay trước ngực, niệm tụng chú ngữ. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện phát sáng, huyễn hóa ra một tôn La Hán chín mặt 18 cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm pháp khí Phật môn khác nhau. Đại bộ phận là hư ảnh, chỉ có vị La Hán cầm pháp khí thiển trượng trong tay, chiếu sáng rực rỡ, sau đó lắc mình biến hóa, trở thành một người cao lớn, xung quanh bùng cháy lửa giận ngập trời, cùng phù đồ ma thế mà tương xứng, cầm trong tay thiển trượng, hướng nó đánh qua. Đây là pháp thuật gì? Nguyên Tịch kinh hô. Ở đây tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người. Đây là dung hợp chư thiên quan tưởng thuật, kim thân La Hán. Tô Ngọc nâng cằm lên nói, hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua, có thể lập tức nói ra tên là vì khi còn bé, phụ mẫu thường xuyên nói với hắn sở trường pháp thuật mọi người trong liên minh chóc quỷ. Trong thiên hạ, tứ bảo hạng hai thì không có ai hạng nhất, Vương Tiểu Bảo là con của hắn, tự nhiên đạt được chân truyền. Oanh! Lại một cái va chạm núi lở đất mòn, tất cả mọi người cảm nhận được dưới chân đất đai rung động, dư ba quét tới, không ít người đều bị đánh bay. Mấy người Nguyên Tịch cũng dùng tay áo che khuất, đợi cho dư ba đi qua, tất cả mọi người chăm chú nhìn lại. Vương Tiểu Bảo lần nữa bị đụng bay, nằm dạp trên mặt đất như một con cóc. Phù đồ ma thực sự không khá hơn bao nhiêu, cũng bị đụng bay đến phương hướng ngược lại, trên mặt đất hiện ra một cái hố to. Chương 3277. Phù Độ Ma lại đứng lên, hai mắt đỏ bừng hướng Vương Tiểu Bảo nhìn lại. Ánh mắt là không cam lòng như vậy. Cuối cùng, hắn lay động bốn cái, ngã xuống trong hố, chờ nó muốn ngồi dậy. Nguyên Tịch đã dẫn người đuổi tới, cùng một chỗ xử nó. Tiểu Bảo, ngươi như thế nào? Bọn người Diệp Tử Mộng xông lên, đem Vương Tiểu Bảo nâng dậy. Vương Tiểu Bảo toàn thân như nhũn ra, giống như một bãi bùn nhão, nhưng người không có việc gì, chỉ là lỗ mũi cùng con mắt chảy ra máu. Hắn một bên dùng quần áo lau, một bên lắc lắc cái đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chính là đầu hơi chóng váng. Mẹ nó, cái gia hỏa này đầu quá là cứng. Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn hắn. Đầu của ngươi giống như cũng không có mềm. Vương Tiểu Bảo hướng trong miệng nuốt một hạt định thần hoàn, cảm giác tốt hơn, cười hắc hắc hai tiếng, đắc ý nói: ta đây coi là cái gì, nếu cha ta ở tại đây, nắm cái Phù Độ Ma sợ là cũng không đụng được ông ấy. Đám người chấn kinh. Nơi xa, một tên mập trốn ở trong núi rừng nghe thấy lời nói này, bĩu môi nói: nắm cái ư, quả thực là vũ nhục cha của ngươi. Chính là 10 cái Phù Độ Ma có thể đụng tới cha của ngươi một bước đã coi như thắng. Lúc mấy cái bóng của tà vật lặng lẽ tiến sát lại, mập mạp vừa quay đầu lại đã nhận biết được ngay. Chúng là mấy cái tà vật lợi hại đang ẩn mình tại thời đại này. Bọn chúng vì nghe được âm thanh phát ra từ trận hỗn chiến nên bị hấp dẫn mà tới. Bởi nhân loại chính là món ngon đối với chúng. Bọn chúng so với Phù Độ Ma còn cường đại hơn. Một khi để cho bọn chúng đi qua, trong nhóm người này có thể có một nửa người phá vây được mà thoát ra ngoài cũng đã không tệ. Tiểu Mã lập tức cảm thấy mình bây giờ tới quá lúc, đúng lúc. Lúc này đối với mấy cái bóng kia, phất phất tay nói: cút ra xa một chút. Mấy cái tà vật lập tức sửng sốt, bởi vì Tiểu Mã giấu mình tốt, bọn hắn đều không có nhìn được hắn. Đột nhiên đối mặt, đối thủ còn nói cái loại lời này, đây là đang gây chuyện chơi sao? Mấy cái tà vật tiến vào, quyết định trước giải quyết tên mập mạp. Mẹ kiếp, Tiểu Mã trở tay một bắt, trực tiếp bắt được một tên, cầm lên cục gạch, đặt cạnh đầu của hắn nói: bảo ngươi cút xa một chút, nghe không hiểu tiếng người ư? À không đúng, nghe không hiểu tiếng quỷ ư? Tiếp đó đem cái tà vật này bị đập choáng ném ra ngoài. Từ khi hắn mười mấy năm trước được Thái Bình giáo chủ chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Loại sức mạnh này không phải là thực lực tăng lên mà là phương thức chiến đấu có bài bản. Tiểu Mã là linh môi giới chất hiếm thấy, không cần thổ nạp đều có thể hấp thu thiên địa linh khí, lại thêm Diệp Thiếu Dương chuyển cho Đại Châu Thiên thổ nạp tâm pháp. Sau khi được hắn vận chuyển, tốc độ hấp thu linh khí tiến thêm một bước, đơn giản tương đương tu luyện nhiều giờ. Cùng người bình thường so sánh, đây quả thực tựa như một dạng bận hách, nhưng hắn so sánh cường giả hạng nhất chênh lệch tại bên trên phương thức chiến đấu. Bởi vì hắn tính đặc thù, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng không biết nên để cho hắn tu luyện pháp thuật gì, thử dạy hắn một chút, hiệu quả cũng không tốt. Chính hắn cũng là tự chế một chút phương thức chiến đấu, nhưng tỉ vết cũng còn rất nhiều. Vì vậy, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp, những người chỉ có một thân nội lực nhưng không có chiêu thức, đánh nhau chính là vật lộn. Thẳng đến hắn gặp được Thái Bình giáo chủ, Thái Bình giáo chủ truyền thụ cho hắn một chút kinh nghiệm chiến đấu quái lạ vô cùng, những thứ mà chỉ thích hợp đối với riêng hắn. Tiểu Mã sáng tỏ thông suốt, lĩnh ngộ chân lý đại tượng vô hình. Sau đó hơn 10 năm, hắn ngoại trừ thường xuyên ở lại trong nhà của Tứ Bảo, phần lớn thời gian là ở quỷ vực, đều là đi tìm người để đánh nhau, nên đã được quỷ vực công nhận là ác đấu vương. Hắn một bên đánh nhau, một bên chẳng những hoàn thiện lý niệm chính mình chiến đấu, đã sớm đưa mình vào hàng ngũ cường giả hạng nhất. Trước mắt, mấy cái tà vật này xem xét nhiều nhất chính là tam đẳng quỷ thủ, căn bản không đáng làm đồ ăn. Hắn ngay cả dục vọng đánh nhau cũng đều đề lên không nổi. Là Bạch Vân thành chủ, Mã Vương gia. Bên trong một cái tả vật tại trong quỷ vực lăn lộn qua, nhận ra Tiểu Mã liền vừa nói: "Cút, mau cút đi." Tiểu Mã phất tay, tầm mắt vẫn khóa chặt trên thân một tên pháp sư nhân loại. "Thành chủ đại nhân." Cái tả vật kia đột nhiên quỳ xuống, chắp tay nói: "Mấy huynh đệ chúng tôi đã từng là môn hạ tôi tớ của Văng Chia Cốc, về sau lang thang ở chỗ này, bây giờ còn xin thành chủ dìu dắt mang tôi trở về Phong Chia Cốc." Tiểu Mã nghe chút là người của Phong Chia Cốc, nhíu mày nhìn bọn hắn một chút. Mấy cái tả vật cũng đều lần lượt hiện ra thân hình, đều là tả linh. Tiểu Mã xem xét phía dưới có chút ấn tượng, nổi giận nói: "Các người là người của Phong Chia Cốc ư? Vậy các người lúc trước vì sao chạy mất? Còn dám nói không sợ lão tử một quyền đập chết các ngươi?" Cái tả vật kia cầm đầu nâng nấp lo sợ nói: "Thành chủ còn xin minh giám. Chúng ta đã từng là thuộc hạ của nguyên soái Tần Phong. Tần nguyên soái bởi vì cùng Kiến Văn Đế bất hòa, tức giận mà bỏ đi, lại ai cũng không mang theo, hai vợ chồng tự mình rời đi. Chúng ta không phải là dòng chính của Kiến Văn Đế, sợ ở lại bị bắt nạt cũng liền đi, luôn luôn đều ở nơi này tu luyện. Lúc đầu huynh đệ cũng không ít, cũng nơi này tả vật nhiều phiên chém giết, bây giờ chỉ còn lại mấy người huynh đệ chúng ta. Như chó nhà có tang, gần đây nghe nói chủ thượng trở về, đang tập hợp lại, muốn đi tìm nơi nương tựa, lại sợ cốc chủ sinh lòng nghi ngờ." Hắn lời còn chưa có nói hết, liền bị Tiểu Mã lập tức kéo lại cổ áo. "Đạo Phong trở về rồi, ngươi nói bậy nói bạ gì vậy?" Tả vật này sửng sốt một chút nói: "Chính là sự tình một hai ngày trước tại quỷ vực đều đã chuyển ra, chủ thượng sau khi trở về lập tức chấn áp phản loạn, bây giờ tập hợp lại đang chiêu binh mãi mã." Tiểu Mã khiếp sợ thật lâu không nói ra lời. "Đạo Phong trở về rồi ư? Ông chờ của ta không phải là thật sao?" Còn lại mấy cái tả vật cũng đều bảo đảm đi bảo đảm lại, đây tuyệt đối là thật. "Cái kia Diệp Thiếu Dương trở lại chưa?" "Sự tình nhân gian chúng tôi cũng thực không biết." "Sự tình chủ thượng trở về, thành chủ chẳng lẽ không biết?" "Ta một mực ở tại chỗ này, ta làm sao mà biết?" Tiểu Mã đứng lên nhìn Diệp Tử Mộc bên cạnh một chút. Phủ Độ Ma đã chết, bọn hắn đang thu dọn đồ đạc, xem ra là sẽ đi về, vậy không cần thiết phải chính mình bảo vệ. Tiểu Mã tâm loạn như ma, lập tức liền muốn đi. "Thành chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Mấy cái tả vật đuổi kịp Tiểu Mã vội vàng hỏi. "Các người cùng ta trở về là được." Mấy người vui vô cùng, vội vàng bái tạ đi theo Tiểu Mã. "Người vừa rồi dùng pháp thuật gì?" Trường Vũ đi đến trước mặt Vương Tiểu Bảo, hỏi một phen, thấy hắn không có việc gì, lập tức hiếu kỳ hỏi. "Cái này..." Vương Tiểu Bảo do dự, có nên hay không nói sự thật. Hắn hiện tại có chút hối hận, trước đó hiện lộ thân thủ cứng rắn cùng Phù Đồ Ma. "Tiểu Vũ, đem thi thể của bọn hắn xách về đi, cái khác trở về hắn nói." Nguyên Tịch nhắc nhở, nàng đã biết thân phận của Vương Tiểu Bảo. Nàng có kế hoạch của mình, không muốn để cho thân phận của Vương Tiểu Bảo bị tam giới Minh nhìn thấu. Nếu như xử lý tốt, đây tuyệt đối là một người đáng giá đi tranh thủ. Nguyên Tịch đi qua thăm hỏi hai người bọn họ, thái độ mười phần thân thiết. Quét dọn chiến trường, đã chết năm đồng bạn, thụ thương càng nhiều, hành động lần này cũng coi như thắng thảm. Chỉ sợ Nguyên Tịch trở về sẽ bị xử lý. Ta thực sự không hiểu nàng phát động hành động lần này ý nghĩa là cái gì. Trên đường trở về, Diệp Tử Mộc mấy người bọn hắn đi cùng một chỗ, Tô Yên thì thảo nói ra. Chương 3278. Ý nghĩa không phải liền là đối phó Phù Độ Ma sao? Diệp Tử Mộc trong tay bưng lấy hạt châu mười phần chói mắt ngắm nghía. Đây là nội đan của Phù Độ Ma, dựa theo công lao lớn nhỏ, Vương Tiểu Bảo là công lớn nhất, được chia đến nó. Diệp Tiểu Mộc công lao tiếp theo, từ cơ thể của Phù Độ Ma tìm tới bên trong trên trăm viên Phật cốt xá lợi. hắn có tư cách chọn lựa 10 viên, còn lại đội tham gia hành động mỗi người được 3 viên. Bên trong thể nội của phù đồ ma tìm được đồ vật hữu dụng khác mới mang về chia. Diệp Tiểu Mộc đối với nội đan cảm thấy hiếu kỳ, nhường đến quan sát một chút. Lúc này bọn hắn rớt lại phía sau đại quân đội nguyên tịch một khoảng cách, bởi vậy nói chuyện cũng không cần e ngại. Lúc đầu ta còn tưởng rằng cái dạng này, Tô Yên sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng phủ đồ ma này quá mạnh, mạnh đến nỗi không nên đi khiêu chiến nó. Nàng đem mặt chuyển tới bên này Diệp Tiểu Mộc, theo dõi hắn nói ra. Đây là thí luyện vốn dĩ là không đáng để chết người, hiện tại là xã hội pháp trị. Có người chết, cảnh sát là muốn điều tra nguyên nhân. Pháp sư chết lại không thể công bố chân tướng, cũng chỉ có thể đưa ra nguyên nhân lấp liếm cho qua. Môn phái còn có người bên cạnh đều sẽ rất phiền phức, cho nên thí luyện luôn luôn nguyên tắc đều là tận lực đừng có đi khiêu chiến tà vật quá mạnh. Mỗi một lần thí luyện lớn, tổng cộng ngoại ý muốn tử thương cũng sẽ không vượt quá 3 người. Chúng ta một tiểu đội này liền chết thảm 5 người. Đó là căn bản không cho phép. Diệp Tiểu Mộc nghe hiểu ý tứ của nàng, suy tư một chút nói. Có phải hay không là nguyên tịch đoán sai thực lực của phù đồ ma, không nghĩ được đối phó lại khó như vậy? Chỉ có cái loại giải thích này để hợp lý thôi. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút vấn đề. Nàng chí ít không nên mang theo chúng ta. Mấy người chỉ đáng là khách tham quan, bởi vì nàng không biết thực lực tiểu bảo. Nói thật, ba người các ngươi đều quá củi bắp, căn bản không nên xuất hiện tại bên trong lần hành động này. Nếu không phải tiểu bảo dũng mãnh phi thường vô địch, lần này không riêng gì chết mấy cái pháp sư, phủ đổ ma cũng xếp đào tẩu. Lấy thực lực nguyên tịch văn đoán được đối với tà vật, cơ bản không nên xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Nàng hạ giọng nói với Diệp Tiểu Mộc. Còn có, tại lúc cuối cùng phù đồ ma từ người bên này định phá vây, nàng để cho ngươi giữ vững, nhưng ngươi kỳ thật chịu không nổi, liền ngươi cái thực lực cặn bã cưỡng ép phòng thủ, kết quả chính là bị phù đồ ma chụp chết. Vương Tiểu Bảo nghe được chuyện này, quay đầu nhìn thoáng qua bọn người nguyên tịch xa xa, hạ giọng nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nghe người nói như vậy, phân tích, cảm giác nguyên tịch giống như cố ý để cho ngươi chịu chết. Các người suy nghĩ nhiều quá, ta cùng với nàng không oán không hận, Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Vì lý do đích thực, đúng là không có lý do, bởi vậy Tô Yên cũng không nghiêm túc đi suy nghĩ vấn đề này nữa. Hùng hăng, trừng mắt Diệp Tiểu Mộc một chút nói. Lần sau, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, ngươi nhớ kỹ, nên né tránh thì cứ né. Đừng nghĩ đến cái gì trách nhiệm, đổi thành người khác, không có người sẽ xem xét cái gì trách nhiệm. Dạng này cũng sẽ không có người trách cứ ngươi, bởi vì bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Diệp Tử Mộc ngượng ngùng gãi gãi cái ót nói. Cô giáo huấn rất đúng. Là Vương Tiểu Bảo cứu mình một mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này tặng cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc vui đùa một chút, đem nội đan vốn thuộc về Vương Tiểu Bảo trong phủ đổ ma ném cho hắn. Vương Tiểu Bảo cầm qua nhìn thoáng, lại ném cho Diệp Tiểu Mộc. Ta đối với thứ này không cần, ngươi ngược lại là cần nó. Thấy Diệp Tiểu Mộc giật mình, hắn lại bổ sung một câu. Đây không phải của ngươi khách khí. Ta cái cảnh giới này, loại nội đan đích thực đối với ta trợ giúp không lớn, mà lại cha ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, không muốn ham những cái ngoại lực này, chính mình từng giờ từng phút tích lũy pháp lực mới là vững chắc nhất. Cha ngươi đến tuyệt cùng là ai? Tổ Yên cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Vương Tiểu Bảo do dự. Diệp Tiểu Mộc nói, chúng ta đã sớm là bằng hữu tốt nhất, vừa rồi ngươi lại cứu ta một lần, có cái gì không thể nói với chúng ta? Được, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, chờ ta trở về nói cho các người biết. Mọi người một đường trở về khu vực an toàn, thật xa đi qua liền thấy một đám người đen nghịt tập trung ở nơi này, chỉ ít có hơn 100 người. Nguyên Tịch cảm thấy hồ nghi, bước nhanh đi qua, tìm thấy một tiểu đội khác, có người phụ trách là Tào Văn Khải, giữ chặt hắn hỏi. Các người không phải đều đi thí luyện rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bị gọi trở về, Hiền Viên Chi Môn bị người phong tỏa, ra không được, vào cũng không xong, mọi người nơi nào còn có tâm tư thí luyện. Tào Văn Khải một mặt ủy khuất. Tại sao có thể như vậy? Người nào làm? Nguyên Tịch quá sợ hãi. Không phải có người ở bên ngoài trấn giữ sao? Liên lạc không được bọn họ, khả năng bị người khống chế hoặc là bị người giết. Nguyên Tịch càng thêm kinh hãi. Mỗi lần bọn hắn thời điểm thí luyện đều sẽ để lại một đám đồng bạn ở bên ngoài đóng giữ để tránh cho Hiên Viên Chi Môn bị người khác khống chế, đối với người trong phế tích hiên viên tạo thành uy hiếp. Nhưng đây chỉ là một loại hành vi phòng thủ thường quy. Mười mấy năm qua, loại sự tình này cho tới bây giờ không có chân chính phát sinh qua. Đây còn là lần đầu tiên. Nguyên Tịch trong lúc nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Nhìn thấy Nguyên Tịch trở về, mọi người cũng đều có người đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời đều xông tới, mắt lom lom nhìn nàng. Nguyên Tịch lấy lại bình tĩnh, điều mấy cường giả mang theo bọn hắn cùng hướng về phía Hiên Viên Chi Môn. Mấy người Diệp Tiểu Mộc cũng theo sát ở phía sau. Nhìn thấy Hiên Viên Chi Môn trong nháy mắt, Tô Yên lẩm bẩm nói: "Trời ạ, sao vậy?" Diệp Tiểu Mộc vội hỏi: "Nơi này trước kia không có cửa." Tô Yên chỉ nhắc tới một câu này, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền nghĩ tới thời điểm bọn hắn tới. Hắn còn cố ý tò mò nhìn qua, Hiền Viên Chi Môn trong truyền thuyết chính là một tầng tử khí ngưng kết. Nghe nói nơi này trước kia có một loại cường đại kết giới phong ấn. Hiền Viên Sơn cùng hỗn độn giới khí tức không liên quan đến nhau. Về sau, bị quỷ vương Đổ Sơn đánh nát tầng kết giới này. Hiền Viên linh khí tiết ra ngoài, tà ma xâm lấn, lúc này mới trở thành phế tích Hiền Viên hiện nay. Mà đạo bình chướng màu tím này chỉ là pháp thuật giới mình tại nơi này đánh xuống kết giới vì phòng ngừa tà vật bình thường xuất nhập mà thôi. Bọn Diệp Tiểu Mộc lúc trước đi vào nhìn thấy cũng chính là tầng kết giới này. Bây giờ kết giới màu tím hoàn toàn biến thành một bình chướng màu ám kim, lộ ra một loại chất lỏng đồng dạng sáng bóng. Nguyên Tịch nhíu mày nhìn qua tấm chắn này, đi đến trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm một chút. Bình chướng bên trên xuất hiện một vòng gợn sóng nước hướng chung quanh khuếch tán ra. Nguyên Tịch tiếp theo đem chọn cái bàn tay trắng loãng đều dán vào, âm thầm dùng sức, gợn sóng nước lưu động càng lúc càng nhanh, nhưng tấm chắn lại không chút nào có dấu hiệu bị phá toái. Nửa ngày, Nguyên Tịch thu hồi trưởng, thở phào một cái nói: "Không đánh tan được, có thể bố trí đạo phong ấn này tuyệt đối là tuyệt thế cường giả." Đám người hoảng hốt lẫn nhau nhìn quanh, không biết phải làm sao bây giờ cho tốt. Nguyên Tịch của mấy đại cường giả thương lượng một chút, quyết định hay là bày trận, đem sức mạnh của mọi người liên hợp lại với nhau, không tin mở không ra được cánh cửa này, sau đó bọn hắn đi chuẩn bị ngay. "Ai sẽ giữ bình chắn đây? Vì cái gì phải làm như vậy?" Diệp Tiểu Mộc không hiểu hướng Tô Yên nhìn lại. Chương 3279 Phục sinh. Tô Yên nhún vai: "Nếu như chúng ta một mực ra không được, có thể hay không chết ở chỗ này?" "Chúng ta là nhục thân hình chiếu tiến đến, sẽ không chết, nhưng ở nơi này lâu, trở lại nhân gian, thân thể sẽ có chút tổn thương. Bất quá đây là việc nhỏ." Tô Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Tô Ngọc đi tới, an ủi bọn hắn không có việc gì, chờ một hồi bày trận xong, tập hợp sức mạnh đám người không có khả năng đánh không ra cánh cửa này. Đường về mấy ngày, Tô Ngọc thường xuyên đi cùng với bọn họ. Diệp Tử Mộc không biết có phải hay không là chính mình quá nhạy cảm, luôn cảm thấy thái độ của hắn đối với chính mình bên trong ít đi một phần từ trên cao nhìn xuống, nhiều hơn một phần áy náy. Có lẽ lại chính mình trong chiến đấu, biểu hiện ra tinh thần không sợ chết, khiến cho hắn có chút bội phục mình đi. Diệp Tử Mộc lạc quan, nghĩ đến như vậy. Đến trước nơi bọn hắn trú quân mấy tiếng, Tiểu Mã cũng trở về đến nơi này. Khi đó, nơi đây còn chưa có người nào. Hắn thân mình sau khi biến mất, đi vào trước cửa thử một chút. Kết giới này dị thường kiên cố, hắn cũng mất đi thật lớn khí lực, mới từ ở giữa chen đi qua. Quay đầu nhìn lại, kết giới cấu thành từ chất lỏng màu vàng sậm hợp lại cùng nhau. Đến mức mấy cái tà vật cũng đi theo hắn, bị hắn tạm thời lưu lại hiên viên phế tích, và bọn chúng sau khi cửa được mở ra, để bọn chúng trực tiếp đi phòng chi cốc đưa tin. Bên ngoài có rất nhiều pháp sư nhân gian đang cùng một đám hỗn độn chi linh giằng co. Tiểu Mã nghĩ tới Đảo Phong, đối với bọn hắn không có hứng thú. Một hơi bay ra khỏi hỗn độn giới, vốn để bay thẳng đến phong chi cốc, nhìn Đạo Phong đến tột cùng trở lại chưa. Kết quả trên nửa đường gặp được mấy cái tướng lãnh cao cấp phong chi cốc tại phương hướng hỗn độn giới mà đi. Tiểu Mã vội vàng kéo lại bọn hắn, hỏi thăm sự tình chân tướng. Kết quả nghiệm chứng được một cái sự kiện kích động lòng người. Đạo Phong thực sự đã trở về. Tiểu Diệp Tử đâu? Tiểu Diệp Tử trở lại chưa? Mấy người lắc đầu biểu thị cái này không biết, dù sao Đạo Phong là chính mình trở về. Thành chủ đại nhân, ngài vì sao không tự mình đi hỏi cốc chủ? Bên trong một cái nâm nấp lo sợ nhắc nhở nói. Đạo Phong, hắn ở đâu? Anh ta ở tại hỗn độn giới, đang giúp Dương Nương Nương triệu hồi linh hồn, muốn phục sinh nàng. Cái gì? Tiểu Mã đơn giản không thể tin được. Bất quá, nếu như đây là Đạo Phong chính mình đi làm sự tình, đó nhất định là có hy vọng lớn nhất. Xem ra tin tức tốt không chỉ có một. Tiểu Mã vỗ cái bụng cười như điên, để cho bọn hắn dẫn đường đi tìm Đạo Phong. Đúng rồi, các ngươi đi làm gì? Phi hành một đoạn thời gian, Tiểu Mã bình tĩnh trở lại, xông bên người mấy tên hỏi. Chủ thượng phong tỏa hiên viên chi môn, bên ngoài có một chút pháp sư nhân gian bị bọn hỗn độn chi linh tức giận vây quanh. Chủ thượng muốn phục sinh Dương Nương Nương, sợ bọn họ động thủ lẫn nhau, lúc này mới điều khiển chúng ta đi qua duy trì trật tự. Cái gì? Cái bình chướng kia là hắn làm ra? Tiểu Mã sửng sốt. Hắn đây là muốn làm gì? Giúp hỗn độn giới hạ giận, để cho những pháp sư nhân gian kia một chút giáo huấn. Lại trở lại hỗn độn giới, Tiểu Mã lần nữa theo hỗn độn chi khí chảy xuôi đi tới chính giữa khu vực hỗn độn giới. Bồn địa đã hoàn toàn bị hỗn độn chân khí đậm đặc bao trùm, tựa như tiên cảnh từ mây mờ ảo. Có vô số hỗn độn chi linh tụ tập ở chỗ này, từng vòng quỳ trên mặt đất, trong miệng trầm thấp ngâm sướng cái gì. Tiểu Mã xâm nhập bị mấy cái thị vệ phát hiện, lập tức cảnh giác đi tới. Tiểu Mã tranh thủ thời gian giới thiệu thân phận của mình, sau đó không hề để ý phản đối, bay thẳng đến giữa. Kết quả rất nhiều hỗn độn chi linh kêu to qua để ngăn cản hắn. Người một nhà, mẹ kiếp, các ngươi còn như vậy, ta động thủ đấy. Tiểu Mã giơ lên cục gạch hù dọa bọn hắn. Liền tại thời khắc bọn họ dây dưa, bổn địa bên trong tượng mây đột nhiên chậm rãi ngưng tụ, trong không gian phồng lên, tiếp lấy không ngừng thu nhỏ. Tiểu Mã cùng mấy cái hỗn độn chi linh không hẹn mà cùng đều dừng động tác lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn qua cái bên cạnh kia. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, hỗn độn chân khí không ngừng áp xúc, cuối cùng nắm chặt trở thành hình dạng một người. Sau đó một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Đoạn hỗn độn chân khí kia thực sự biến thành một người, bạch y tung bay, Dương cung tử. Tất cả hỗn độn chi linh kích động vạn phần, cùng một chỗ reo hò kêu to lên, âm thanh có thể rung trời. Dương cung tử trôi nổi ở giữa không trung, quan sát những con dân của chính mình, biểu lộ có chút ngốc trệ. Cung tử! Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Dương cung tử quay đầu lại, thấy được một thân ảnh quen thuộc, Đạo Phong. Dương cung tử lặng lặng nhìn qua hắn, lại cúi đầu quan sát thân thể của mình, từ từ nghĩ tới điều gì, sớm thấy Đạo Phong lắc đầu nói. ta đã không phải là ta rồi. Nàng vẫn là nàng. Đạo Phong bế đính trước mặt nàng nói. Tựa như một trận giải phẫu, đem thân thể đổi, nhưng linh hồn là của nàng. Dương Cung Tử cúi đầu thì thảo nói. Muội không có linh hồn. Nàng mở ra thiên thính, biết mình như thế nào phục sinh. Linh thân của nàng cùng thần thức đều là mới tinh. Nhưng nguyên thần của nàng vẫn là chính mình. Chỉ ít nàng có thể nhớ ra hết thảy. Nàng còn nhận biết ta, nàng vẫn là nàng. Đạo Phong hai tay đè xuống bờ vai của nàng. Mặc dù đây không phải là kết quả tốt nhất, nhưng là nàng ngẩng đầu thâm tình nhìn qua Đạo Phong. Có thể nhìn thấy huynh thật tốt. Hai người chăm chú đang ôm nhau, 16 năm nhung nhớ cuối cùng gặp lại. Đạo Phong cũng rất hiếm thấy biểu hiện ra một chút nhu tình, một tay ôm cái cổ của Dương Công Tử, vuốt ve mái tóc sau đầu của nàng, vừa muốn hôn đi, sau lưng đột nhiên chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Đạo Phong, thật là ngươi nha, ngươi trở về rồi, bà chủ của ngươi cũng sống lại. Ôi, ông chờ của ta thực sự là quá tốt. Tiểu Mã cười hì hì bay tới, kết quả thu hoạch hai cái ánh mắt ghét bỏ. Đi ra, không thấy ta đang bận à? Đạo Phong nhíu mày khiển trách một tiếng. Chờ một chút, lại hôn đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta nói, Tiểu Mã còn chưa nói dứt lời, Đạo Phong đã điều khiển tam thanh quỷ phù bay tới, triệu hoán phong hỏa lôi điện đối với Diệp Tiểu Mã đánh tới. Dù là Tiểu Mã thần công cái thế, cùng Đạo Phong so ra là kém hơn một bậc, mạnh mẽ bị tam thanh quỷ phù bức lui, một đường bị ép hướng nơi xa bay đi, trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ bị ép rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, Dương Cung Tử đã tế ra tám đạo hỗn độn chân khí, đem chính mình cùng Đạo Phong quấn tại ở giữa, thật giống như một đóa hoa màu trắng. Hai người ẩn thân tại bên trong nhị hoa, từ bên ngoài mảy may nhìn không thấy. Trước công chúng không biết liêm sỉ, Tiểu Mã tức giận bất bình lớn tiếng mắng. Đột nhiên một mấy cái hỗn độn chi linh từ đằng xa bay tới, quỳ xuống trước mặt Bạch trưởng lão, liền nói: không xong rồi, pháp sư nhân gian cùng người của chúng ta đánh nhau. Thôi trưởng lão mang theo bọn hắn vọt vào phế tích Hiên Viên, muốn đi tiêu diệt những pháp sư nhân gian. Kết quả những pháp sư bọn họ cũng đều lao ra, có mấy người đều là bị đả thương. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.